Chương 369, chiếm vị trí phu nhân 11. Sở Vân Lê nhíu mày, nơi cửa Liêu Cốc Thành mỉm cười vào cửa, thấy được nàng đứng tại môn khẩu, ngón tay chỉ về phía nàng, chế nhạo nói, ngươi lại nghe lén đang cười đấy. Sở Vân Lê ngón tay đặt tại trên môi, Liêu Cốc Thành nháy mắt bên trong hiểu rõ, cu nở dê đứng ở rèm bên ngoài, thấp giọng nói, nói cái gì liền nghe được bên trong Dương Thị thanh âm, nương. Ngài vẫn là bắt đầu nạp thiếp đi, tốt nhất là bỏ ta khác cưới. Liêu Cốc Thành nghe được câu này, nháy mắt bên trong liền gấp, vén rèm lên liền vọt vào. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Sở Vân Lê đưa tay muốn rồi, cũng không kịp. Dương Thị đứng lên, bụng mặt, khóc đến lợi hại hơn. Đợi đến Liêu Cốc Thành biết nguyên do về sau, sắc mặt khó coi vô cùng, đem Dương Thị ôm vào trong ngực, đừng khóc, cùng lắm thì chúng ta không muốn hài tử. Nói bậy, Dương Thị trách mắng, hầu phủ trăm năm cơ nghiệp, há có thể không có hài tử con thứ nghĩ muốn thừa kế tước vị đến giáng cấp, vốn là hầu phủ, lại hàng, chính là bá phủ. Nhưng nếu là Liễu Cốc Thành không nạp thiếp cu nở dê không bỏ vợ khác cưới lời nói, thân là thế tử hắn không có dòng dõi, đến lúc đó hẳn là nhận làm con thừa tự, vẫn là đến giáng cấp thừa kế tước vị. Biện pháp tốt nhất chính là hưu thê khác cưới. Vệ thị sắc mặt rất là khó coi, trấn an nói, kinh thành bên trong đại phu rất nhiều. Vẫn là tìm thêm mấy cái đại phu nhìn xem, lúc sau lại nói. Lại nói cái gì, có thể thấy được vệ thị đã có ý khác. Tựa như là Dương Thị trong miệng lời kia, hầu phủ trăm năm cơ nghiệp, há có thể không có dòng dõi. Phòng bên trong bầu không khí nặng nề, thật lâu, mọi người mới tán đi. Sở Vân Lê đi theo Liêu Cốc Thành hai vợ chồng trực tiếp đi bọn họ viện tử, sau đó Liêu Cốc Thành đi ra cửa tìm đại phu, nàng ná mở trả tờ Dương Thị an ủi, không để lại dấu vết bắt mạch. Nói, trước kia ta tại An Quốc Hầu Phủ, cũng là 3 năm chưa mang thai, hầu phu nhân liền tìm chút thiên phương cho ta, ta không thể có thai, không phải thân thể vấn đề. Những cái đó thiên phương ta không dùng được, bắt đầu từ ngày mai, ta hầm cho ngươi uống. Dương Thị trở về trên đường đi gầy gò không ít, nàng biết chính mình không thể sinh lúc sau, hầu phủ bên này đám người tha ý độ đối với y nàng đại khái sẽ có thay đổi, nhưng không nghĩ tới, Liêu Cốc Thành đối nàng như vậy để bụng. Chính là bà cùng tiểu cô tử, cu nở dê không có chút nào ghét bỏ nàng ý tứ. Bây giờ nghe Sở Vân Lê lời này, lúc này liền khóc lên. Sở Vân Lê lại an ủi vài câu, trở về sau liền viết đơn thuốc làm cho người ta nấu thuốc thiện. Dược thiện so dược dễ uống nhiều, từ đó mỗi ngày sớm muộn đều đưa một bát đi, nhật tử bình tĩnh trở lại. Đảo mắt đông đi xuân tới, ngày xuân bên trong phong quang vừa vặn, một ngày này Sở Vân Lê đi Phúc An Viên Thịnh An. Bình thường nàng cũng không có mỗi ngày đều đến, lao thái thái sắc thực coi trọng nàng, nhưng càng thêm coi trọng chính là cung bên trong viện tần, nhất là tại Sở Vân Lê Hòa Ly trở về nhà lúc sau, liền không quá muốn gặp cháu gái này. Sở Vân Lê trong lòng chính mình cu nở dê rõ ràng, cu nở dê không quá tới nhà lao thái thái phiền chán, 3 năm ngày tới thỉnh an một hồi, nàng nhẹ nhõm, lao thái thái cu nở dê cao hứng. Ngày hôm nay Phúc An Viên có chút khác biệt, vừa đi vào viện tử. Liền thấy thường ngày không thích đi ra ngoài lao thái thái tại vườn bên trong ngắm hoa, xác thực mà nói, là tại ngắm hoa bên trong cô nương. Bùi hoa bên trong cô nương thoạt nhìn 15-16 tuổi, khuôn mặt xinh xắn, tươi cười ngọt ngào, lúc này ngay tại hái hoa. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, Vư A Thượng Nha Hoàn lập tức thấp giọng nói, cô nương thứ tội, đây là lao thái thái nhà mẹ đẻ tiếp trở về cháu gái, hôm qua trong đêm đến, nô tỳ liền không cho ngài nói. Sở Vân Lê đi thẳng tới lao thái thái trước mặt thỉnh an, cũng không có hỏi nhiều bên kia cô nương ý tứ, quay người liền muốn rời khỏi. Trong ngày thường không yêu no ý trùy hệ nờ cu nở dê nàng lao thái thái ngày hôm nay lại thái độ khác thường gọi lại nàng, công ngữ, đây là biểu mỗi người, các ngươi tuổi tác tương tự, hẳn là cùng một chỗ nói chuyện. Sở Vân Lê lắc đầu, tổ mẫu, ta thế nhưng là hòa ly qua, vẫn là không muốn cùng biểu mỗi cùng nhau. Vạn nhất ảnh hưởng tới nàng thanh danh sẽ không tốt. Lão thái thái cũng không hài lòng nàng trả lời, nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời, khoát tay một cái nói, mang ngươi biểu muội cùng đi chủ viện đi, nàng còn không có gặp qua ngươi mẫu thân. Sở Vân Lê có chút không hiểu, nàng không đến Thịnh An, là bởi vì lão thái thái không vui. Nhưng vệ thị lại là mỗi ngày đều phải tới, có đôi khi còn không chỉ một lần. Vì sao ngay cả điểm ấy thời gian cũng chờ không được lập tức cu nở dê không hỏi nhiều, mang theo mỉm cười tới cô nương liền ra vườn. Cô nương kia mặt bên trên mang theo mỉm cười ngọt ngào, biểu tỷ gọi ta Liên Ngọc liền tốt. Sở Vân Lê lập tức kinh ngạc, Liên Ngọc là cái gì danh nhi, nhà ai sẽ cho nữ nhi như vậy đặt tên, tựa hồ là nhìn ra trên mặt nàng kinh ngạc. Tại Liên Ngọc túi đầu xuống, mặt bên trên nụ cười ngọt ngào không tại, thanh âm nhỏ yếu, ta là thứ nữ. Nàng bộ dáng này, thoạt nhìn có chút đáng thương. Nhưng Sở Vân Lê nhìn thấy dưới gầm trời này người đáng thương nhiều lắm, trước mặt cái này, đầy người lang la, xuất sinh đại gia vu gia, đầu bên trên châm hoa là người bình thường cả một đời đều không thấy được chân phẩm. Chỗ nào đáng thương trên đường đi có chút trầm mặc, tại Liên Ngọc mấy lần nhắc lên câu chuyện, Sở Vân Lê đều tùy ý hồ lộng qua, cũng không có muốn cùng nàng nói chuyện nhiều ý tứ. Mấy lần lúc sau, tại Liên Ngọc cu nở dê ngoan ngoãn ngậm miệng, không lại ganh tị. Vào chủ viện, vừa vặn Dương thị cu nở dê tại, nhìn thấy Sở Vân Lê mang theo cái cô nương vào cửa, vệ thị hơi nghi hoặc một chút, đây là ai tổ mẫu tiếp đến vu gia biểu muội? Sở Vân Lê ngữ khí ý vị không rõ. Thấy được Dương thị, nàng đột nhiên nhớ tới, lúc sau tiết tựa hồ có nghe vệ thị nói qua, lao thái thái nghĩ muốn làm Liễu Cốc Thành nạp thiếp tới, chỉ là vệ thị đẩy, sẽ không là lao thái thái tự tác chủ trương tiếp đến cháu gái, nghĩ muốn cho Liễu Cốc Thành. A Dương thị sắc mặt lúc này thuận tiện, vệ thị mặt không đổi sắc, là vu cô nương ta giống như gặp qua ngươi, khi đó ngươi mới hơi lớn như vậy, nàng đưa tay khoa tay một chút, không nghĩ tới bây giờ đều thành. Đại cô nương vệ thị tựa hồ đến rồi hứng thú nói chuyện, kéo kéo tạp tạp hỏi một đống lớn vu gia sự tình, còn có chút hài lòng dáng vẻ. Tại Liên Ngọc khẳng định là biết một ít lao thái thái dụng ý, rất là cung kính trả lời. Bên kia hai người trò chuyện vui vẻ, vư A Thượng Dương thị tươi cười càng phát ra miễn cưỡng, rốt cuộc tại nàng liền muốn đứng dậy rời đi lúc, vệ thị mở miệng đuổi đi tại Liên Ngọc. Đợi nàng đi, vệ thị mới nói, đừng nóng vội, rất nhanh a. Này cô nương liền có chỗ đi. Quả nhiên, đến buổi chiều, nhị phòng Liêu Cốc Ly tự mình đi cầu Lao Thái Thái, nghĩ muốn nạp tại Liên Ngọc. Lao Thái Thái ma bất quá liền đáp ứng. Lúc đó, Dương Thị cùng Sở Vân Lê cũng còn không hề rời đi chủ viện. Dương Thị nghe được tin tức này, nước mắt lúc này liền xuống đến rồi, đa tạ mẫu thân, thế nhưng là ta bất tranh khí. Nói đến, hay là chúng ta Liếu gia có lỗi với ngươi. Vệ thị thở dài một tiếng. Ngươi tốt hảo cô nương gả đi và ho, kết quả biến thành như vậy, ta nếu là chủ động nạp tiếp, liền thật thẹn với ngươi. Dù sao các ngươi còn trẻ, chờ một chút đi. Dương thị đi, vệ thị mới thở dài, hướng nữ nhi nói, chúng ta đại phòng đồ vật, vô luận cái gì cũng có người đoạt. Trước mấy ngày ta mới cho ngươi nhìn chúng một mối hôn sự, quay đầu liền làm nhị phòng định đi, quá ác tâm người. Chờ ngươi cha trở về, ta đến cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút. Hôn sự cái gì, Sở Vân Lê cho tới bây giờ cũng không biết còn có việc này, nương, ta không muốn gả người. Vệ thị thấy nàng vẫn là mâu thuẫn, ngược lại nói, cung bên trong non nửa năm không có tin tức chuyển tới, cũng không biết viện tần mặt xong chưa hẳn không có. Sở Vân Lê thản nhiên nói, nàng yêu thích đối hầu phủ khoe khoang nàng được sủng ái, nửa non năm này nàng an tĩnh như vậy, nên là đang lặng lẽ dưỡng thương mới đúng. Liêu ấp trở về sau, vệ thị cùng hắn nói chuyện một hồi. Lúc sau hắn lại đi tìm Lao Thái Thái, nhà bên trong liền không còn tiếp cái gì cháu gái đến rồi. Năm nay thời tiết tựa hồ có chút khác thường, còn không có vào hạ, đã oi bức đến mức không được, đến tháng năm bên trong, phòng bên trong nếu là không có phóng băng buồn, căn bản ngồi không yên người. Chính là lúc này, cung bên trong truyền đến tin tức, Hoàng thượng muốn đi vùng ngoại ô nghỉ ma tờ Sơn Trang, kinh thành bên trong phàm là có tước vị quan viên, đều có thể mang gia quyến đi theo. Hoàng thượng khẩu dụ, vô luận trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, mặt bên trên đều phải một bộ vô cùng cảm kích bộ dáng, mang theo toàn gia lão tiểu cùng đi. Đương nhiên, phần lớn người, đều là cam tâm tình nguyện. Những này hầu tước, ngoại trừ số ít mấy cái đến trọng dụng, phần lớn người đã hồi lâu không thấy hoàng thượng. Đều nói gặp mặt ba phần tình, này lâu dài không thấy, nhà bên trong lại không có đắc lực hậu bối, lu cờ na ho bị phế tước vị cũng không biết. Cho nên, đến Loan Giá ra kinh hôm đó, phía sau trùng trùng điệp điệp theo rất nhiều xe ngựa. Sở Vân Lê cu nở dê ở trong đó, cũng không phải nàng muốn tránh cái gì nóng, mà là cố ý nghe qua về sau, biết được cung bên trong liếu viện như trên đời bình thường cũng đi. Đời trước cu nở dê xác thực có lần này nghỉ ma tờ, Liêu Cốc Ngữ là tại nghỉ ma tờ Sơn Trang bên trong, phát hiện ôn như húc đối với liếu viện tâm tư. Trước lúc này, hai người làm 4 năm ân ái phu thê. Một khi phát hiện phu quân trong lòng một người khác hoàn toàn, đối nàng đả kích không thể bảo là không lớn. Đồng thời, nàng còn không thể nha ho, này nếu là làm lớn, hai đại hầu phủ người đều đến chôn cùng. Chỉ có thể tích tụ tại tâm, sau đó liền bệnh. Loan gia phía trước đi không nhanh, phía sau quan viên tự nhiên cũng không nhanh, sau 10 ngày, cuối cùng là đến Sơn Trang. Nghỉ ma tờ Sơn Trang tu tại rời kinh thành 300 dặm bên ngoài Ngọc Long Sơn bên trên, cao vút trong mây, càng là đi lên, càng là mát mẻ. Hoàng thượng ở tại nhất tới gần đỉnh núi địa phương, xung quanh là tần phi. Sau đó chính là từng cái vương gia, phía dưới mới là các hầu tước, lại có chút đến hoàng thượng trọng dụng thần tử kẹp ở trong lúc. An quốc hầu phủ cùng định quốc hầu phủ như trên đời bình thường liền nhau ở, bởi vì quá nhiều người, hai hầu phủ chỗ ở, kỳ thật chính là trung gian cách một con đường hai cái viện tử. Có cung nhân dẫn đến cửa viện, xuống xe ngựa thời điểm. Sở Vân Lê vén rèm lên liền thấy Ôn Như Húc xuống xe ngựa, còn vén rèm lên đi đón xe ngựa bên trong Lý Tụy Trà. Ba người xa xa đối lập nhau, Lý Tụy Trà nghĩ nghĩ, mỉm cười tiến lên, hồi lâu không thấy cô nương, gần đây được chứ? Sở Vân Lê nhướng mày, chợt nhìn nàng này ấm nhu huyền ước bộ dáng, thật giống là còn chưa vào cung liễu viện. Lúc trước ngươi như thế nào đáp ứng ta sao? Sở Vân Lê nhìn một chút bên cạnh Ôn Như Húc, ngươi rời đi thời điểm, nói qua lại không đi hồi phủ. Lý Tụy Trà cúi đầu xuống. Ôn Như Húc nói tiếp, là ta tiếp nàng đi, ngươi biết rất rõ ràng nàng không được người nhà yêu thích, còn làm nàng về nhà, là muốn nàng lại bị bán một hồi sao? Ngự khí còn mang theo bất mãn. Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi có phải hay không ngốc? Ôn Như Húc ngẩn ra, như vậy ngay thẳng mắng chửi người, trước kia liếu cốc ngự trên người là chưa bao giờ có. Lúc trước nàng đi thời điểm ta thế nhưng là cho 1.000 lượng bạc, có thể bán nàng mấy chục lần được chứ? Người nhà nàng sẽ đem mang theo 1.000 lượng bạc nữ nhi bán đi liền xem như nàng bạc bị người nhà thu. Có 1.000 lượng bạc người Lý gia còn cần đến bán nữ nhi? Sở Vân Lê khinh bỉ nhìn hắn, ngươi này đầu óc gặp gỡ trưởng thành bộ dáng này nữ nhân, liền cùng bạch dài quá tựa như. Nàng có 1.000 lượng bạc, trôi qua so kinh thành bên trong nhà nghèo thiên kim còn muốn dễ chịu, cần phải ngươi đáng thương tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200130243 43. 37-2020-013-112-42-54 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiêu hai cái, hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, an nặc 50 bình, phẹ dạ dạ, tiêu 30 bình, chiến trường hoa cúc 99-20 bình, gió tùy liều ý 15 bình, tiêu rửa không trung 3 bình, độc yêu ưu thảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.